Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2172, chương 2173, cảnh giới của ngươi. Không cách nào tưởng tượng, định, Diệp Viễn trong miệng, nhẹ nhàng phun ra một chữ. Một giây sau, toàn bộ thế giới bị dừng lại. Chói lọi điện xà, ngũ sắc lôi đình, bay múa mê vụ. Bao quát Long Uyên ở bên trong, hết thảy, đều dừng lại, toàn bộ thế giới, tựa như là một bộ bức tranh, hoàn toàn đứng im, những ngũ thải điện xà điên cuồng loạn vũ kia, toàn bộ đứng tại Diệp Viễn đỉnh đầu, tựa như là một loại nào đó chất lỏng đột nhiên gặp phải cực hàn. Trong nháy mắt bị đông lại đồng dạng, một màn này, quỷ dị không gì sánh được, thời gian. Không gian, phảng phất đều hoàn toàn ngưng kết. Đột nhiên, trong tấm hình hiện lên một tia không cân đối. Có người động, là Diệp Viễn, chỉ gặp hắn bước ra một bước. Thân hình trong nháy mắt vượt qua mấy trăm trượng khoảng cách. Đi vào Long Uyên trước mặt, oanh, không chút do dự, Diệp Viễn một quyền đánh vào Long Uyên trên mặt, trực tiếp đem hắn đánh bay. Lúc này, một cái hô hấp vừa mới qua đi, thời gian phảng phất lần nữa lưu chuyển, mê vụ lại lần nữa theo gió mà động. Bất quá, vô tận lôi hải kia lại là âm vang tiêu tán, phảng phất chưa từng có xuất hiện qua đồng dạng. Ngũ hành thần phạt thiên lôi bị phá, ngoại giới tất cả thiên đế tư duy đều phảng phất bị Diệp Viễn chữ định này đông kết đồng dạng. Đương nhiên, cũng không phải là bọn hắn thật bị định chủ, mà là bọn hắn bị trên màn sáng phát sinh thời gian triệt để rung động. Đến mức quên đi suy nghĩ, thẳng đến một cái hô hấp đằng sau, suy nghĩ của bọn hắn mới đồng dạng khôi phục lưu động. Vừa rồi xảy ra chuyện gì rồi? Tại sao ta cảm giác giống như toàn bộ mê vụ thế giới đều dừng lại đồng dạng? Ngũ hành thần phạt thiên lôi cứ như vậy bị phá rồi. Chẳng lẽ là lúc này? Thần tinh chậm rãi nhẹ gật đầu, trong ánh mắt đều là vẻ kinh hãi. Nói ra, thời không đông kết cũng chính là định thân thuật. Xoạt, lời vừa nói ra, trên bình đài trực tiếp vỡ tổ. Tất cả thiên đế trên mặt đều là vẻ điên cuồng. Điều đó không có khả năng. Thời không đông kết, đây là long tộc mạnh nhất thiên phú thần thông một trong. Có thể làm cho trong phạm vi nhất định hoàn toàn đứng im. Hắn mới vừa vặn đột phá thiên tôn cảnh, thậm chí ngay cả thiên long ấn ký đều không có thức tỉnh. Liền lĩnh ngộ môn đại thần thông này, long thiên vũ thét to, ngay tại một cái hô hấp trước đó, hắn còn phán định Diệp Viễn tử hình. Cho rằng Diệp Viễn hẳn phải chết không nghi ngờ. Thế nhưng là một cái hô hấp đằng sau, Diệp Viễn dùng thời không đông kết chi thuật đánh mặt của hắn, đương nhiên cũng đánh mặt tất cả mọi người. Tất cả mọi người không nghĩ tới, cũng không có khả năng nghĩ đến, Diệp Viễn vậy mà nắm giữ môn này kinh thế hãi tục thần thông. Một cái hô hấp rất ngắn, phi thường ngắn, thoáng qua tức thì. Nhưng là, một cái hô hấp này, đầy đủ Diệp Viễn làm quá nhiều chuyện. Tỉ như, một quyền đánh vỡ ngũ hành thần phạt thiên lôi. Cường đại đến để tất cả thiên đế khiếp sợ ngũ hành thần phạt thiên lôi. Cứ như vậy bị Diệp Viễn phá. Thời không đông kết, truyền thuyết đó là thủy tổ mới có thể đại thần thông. Có thể nói là trong thiên phú thần thông chí cao thần thông. Thế mà bị hắn nắm giữ rồi. Long Tử Phong đã không biết nên nói cái gì. Ngoại trừ chấn kinh, hay là chấn kinh, Diệp Viễn triển lộ ra thiên phú, đã để bọn hắn triệt để bó tay rồi. Long Uyên thiên phú rất mạnh. Đúng, thế nhưng là Long Uyên thiên phú ở trước mặt Diệp Viễn, căn bản không đáng giá nhắc tới. Đó là đom đóm cùng Hạo Nguyệt ở giữa khoảng cách. Nếu như nói, ngay từ đầu mọi người còn đắm chìm tại trong vui sướng đạt được thiên tài. Như vậy hiện tại, bọn hắn thậm chí có một tia sợ hãi. Khi một người thiên phú, siêu việt nhận biết của tất cả mọi người thời điểm, hắn sẽ bị coi là yêu nghiệt. Đó là dị loại. Lúc này Diệp Viễn, tại một đám thiên đế trong mắt, chính là dị loại. Thần Tinh than nhẹ một tiếng, chậm rãi nói, chúng ta đều coi thường Diệp Viễn, có thể được đến trong tộc đại năng ban thưởng Thiên Long ấn ký. Diệp Viễn há lại bình thường, chỉ là bản đế cũng không nghĩ tới, hắn ngay cả thời không đông kết bực này đại thần thông đều có thể lĩnh ngộ a. Ngoặc kép, trong mê vụ chiến trường, Long Uyên một mặt hoảng sợ nhìn xem Diệp Viễn. Ngay tại vừa rồi, hắn coi là Diệp Viễn chết chắc, đột nhiên trong nháy mắt, một cỗ lực lượng quỷ dị đột nhiên xuất hiện, đem hắn triệt để giam cầm. Trong mắt của hắn, thế giới hoàn toàn dừng lại. Hắn liều mạng giãy giụa, muốn tránh thoát cỗ này lực lượng quỷ dị. Thế nhưng là, hết thảy đều là phí công. Cái gì Thiên Long ấn ký, cái gì ngũ hành thần phạt thiên lôi, tại cỗ này lực lượng quỷ dị trước mặt, căn bản không đáng giá nhắc tới. Cảm giác kia, phảng phất là tại đối mặt thiên đạo đồng dạng, nhỏ bé, hắn chỉ cảm thấy chính mình quá mức nhỏ bé. Sau đó, chính mình liền bị ngược. Thời không đông kết, lúc này thời không đông kết. Ngươi làm sao có thể lĩnh ngộ môn này thiên phú thần thông? Điều đó không có khả năng. Điều đó không có khả năng. Long Uyên một mặt kinh hãi nói. Diệp Viễn bĩu môi, thản nhiên nói, ngươi làm không được, không có nghĩa là người khác làm không được. Trên đời này không có cái gì không có khả năng, chỉ là lấy cảnh giới của ngươi, không cách nào tưởng tượng thôi. Long Uyên toàn thân chấn động, trong ánh mắt đều là thất bại chi sắc. Hắn tự xưng là trăm vạn năm tới Long tộc đệ nhất thiên tài, có thể ngạo thị thiên hạ, lĩnh ngộ ra ngũ hành thần phạt thiên lôi. Hắn từng đắc chí, coi là lại không có người có thể làm được. Thế nhưng là, Diệp Viễn đứng ở độ cao, lại là hắn không cách nào với tới. Không có khả năng, ta là chân chính Long tộc, làm sao có thể không bằng ngươi sinh vật cấp thấp nửa người nửa rồng này. Ngũ hành thần phạt thiên lôi, diệt cho ta. Long Uyên đột nhiên gây khó khăn. Kinh khủng ngũ sắc lôi đình từ trên trời giáng xuống, rơi thẳng xuống, hắn trong lồng ngực ngạo khí, để hắn căn bản là không có cách tiếp nhận kết quả này. Từng có lúc, hắn cho là mình có thể tiện tay tiêu diệt Diệp Viễn. Nhưng là bây giờ, hắn phát hiện chính mình là buồn cười như vậy, hắn không thể nào tiếp thu được kết quả này. Cho nên, hắn muốn giết Diệp Viễn. Diệp Viễn ánh mắt phát lạnh, âm thanh lạnh lùng nói, không biết sống chết, định. Diệp Viễn bờ môi khẽ mở, chữ định lại lần nữa từ trong miệng hắn phun ra. Một chữ mở miệng, chính là lấy thực lực của hắn, cũng cảm thấy một trận hư thoát. Bực này đại thần thông, Diệp Viễn tự nhiên không có khả năng không hạn chế phóng thích, mà lại lần này đông kết thời không thời gian, thậm chí ngay cả nửa cái hô hấp cũng chưa tới. Bất quá, giết Long Uyên, đầy đủ. Từ đầu đến giờ, Long Uyên đều là một bộ cao cao tại thượng bộ dáng. Ba phen mấy bận xuất thủ, đều là muốn giết hắn. Đổi lại người khác, sợ là không biết bị Long Uyên giết mấy lần. Cho tới bây giờ, gia hồn này còn chấp mê bất ngộ. Thật coi chính mình là người hiền lành hay sao? Trên bình đài, Thần Tinh nhìn thấy một màn này, không khỏi sắc mặt cuồng biến, hoảng sợ nói, không tốt, Diệp Viễn muốn giết Long Uyên. Cơ hồ là không cần nghĩ ngợi, Thần Tinh liên tiếp đánh ra mấy đạo pháp quyết, một vệt sáng, đột ngột giết vào mê vụ chiến trường, đúng là trực tiếp phá vỡ thời không đông kết, chùm sáng trực tiếp bao lại Long Uyên. Đem hắn lộ ra mê vụ chiến trường. Diệp Viễn nhíu mày, trong lòng mười phần khó chịu. Hắn biết có người xuất thủ cứu đi Long Uyên, ngoại trừ Thần Tinh, đương nhiên sẽ không là người khác. hắn thời không đông kết mặc dù lợi hại, nhưng là tại thần tinh dạng này cường giả chí tôn trước mặt, căn bản vô dụng. Long Uyên cũng là bị hạn chế tại thiên tôn nhất trọng thiên. Nếu không Diệp Viễn muốn đông kết thời gian một hơi thở đều làm không được. Nói cho cùng, thời không đông kết chỉ là dẫn động thiên đạo chi lực thôi. Cảnh giới càng cao, đối với thiên đạo cảm ngộ cũng càng mạnh. Muốn lấy thiên đạo chi lực trói buộc đối phương, tự nhiên càng thêm khó khăn. Bất quá, vừa rồi mình tại tình huống tuyệt vọng dưới, thần tinh cũng không có xuất thủ cứu chính mình. Hiện tại gặp Long Uyên muốn chết, lại xuất thủ cứu, Diệp Viễn trong lòng tự nhiên phẫn nộ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.